One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, chương 108, Salad. Quái thú Kaido, chung quanh tất cả linh hồn sinh vật thấy thế, đều sợ hãi đến nhau nhau né ra. Sợ linh hồn của mình cũng bị Salad nhiếp đi qua. Đã mất đi 50 năm tuổi thọ, nam tước Tamago cũng chưa chết. Nhưng hắn lại nằm trên mặt đất hấp hối, biến đến vô cùng suy yếu, thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Hỗn đàn, tên khốn đáng chết này, dám đem ta đáng yêu người thân, ta quyết không tha thứ. Pudding, đi đem những người khác toàn bộ cho ta kêu đến, để phẫn nộ quân đoàn chờ lệnh. Toto ngoại trừ lưu thủ hộ vệ đội bên ngoài, tất cả những người khác toàn bộ cùng ta đi ra tàu. Salad tức giận nói, mụ mụ, ngài quên sao, ngài đang tại bàn bạc vị kia, nhưng là không thể lãnh đạm a. Nếu như lúc này từ bỏ, ngài thế nhưng là sẽ bỏ lỡ một lần trở thành vua hải tặc cơ hội đâu. Tại Salad bên cạnh, một vị khuôn mặt xinh đẹp, dáng người chất lượng tốt, trên trán nhưng lại có con mắt thứ ba nữ nhân nhẹ giọng mở miệng nói. Vừa nhắc tới vị kia, Salad hết lửa giận chỉ một thoáng hòa hoãn rất nhiều. Nàng phi thường rõ ràng, nếu như chỉ cần cùng vị kia đáp lên quan hệ, thông gia thành công, như vậy nàng đem sẽ có được một chi vô cùng lực lượng đáng sợ. Đến lúc đó cái gì quái thú Kaido, 17 cái gì tóc đỏ, cái gì dâu trắng, ai đều không thể ngăn cản nàng trở thành vua hải tặc bước chân. Lola đâu? Nàng đi đâu? Nhanh đi đem nàng tìm cho ta đến. Salad nói ra, một lát sau, một cái cờ tướng binh sĩ sợ hãi chạy tới. Không xong mụ mụ, Lola đại nhân nàng không thấy. Cái gì? Salad thật vất vả hòa hoãn lửa giận. Lần này rốt cuộc ép không được. Giống như núi lửa bộc phát ầm vang nổ tung. Đôm đốp, bỗng nhiên. Nắm Ranker trên bầu trời, nguyên bản sáng sủa thời tiết bỗng nhiên âm trầm. Hai đóa cực đại mây trắng tức giận tại trong tầng mây du tàu. Trên thân mang theo lôi quang cùng điện xà, là lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus. Mụ mụ nổi giận, nhanh trốn đi, lúc này lại là cái nào mắt không mở ra hỏa a? Dám để mụ mụ phẫn nộ đến nước này, chẳng cần biết hắn là ai. Hắn nhất định xong đời. Nắm Ranker quốc dân nhóm thấy thế, kinh hoàng tiếng thét chói tai tiến hành tránh né, sợ trở thành Salad gây nên trong tai nạn vô tội hy sinh người. Đi tìm, cho ta đem Lola cái kia đồ hỗn trướng tìm trở về. Ta tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, toàn để nàng hủy. Nàng cái này bất hiếu nữ nhi, nếu là phát hiện nàng, đưa nàng cho ta ngay tại chỗ giết chết. Phẫn nộ quân đoàn cho ta chờ lệnh. Ta muốn đi làm thịt cái kia gọi là Hakuen ra hỏa. Lần này, ta ai cũng sẽ không tiếp tục tha thứ. Salad tiếng gầm rung trời vang lên, truyền vào mỗi cái Toto quốc dân trong tai, uyển như lôi đình bình thường, khiến cho mọi người run lẩy bẩy. Một tòa băng thiên tuyết địa ngọn núi bên trong. Tóc ngươi dám mang theo nhiều người như vậy đi vào địa bàn của ta, là muốn cùng ta tuyên chiến sao? Một thân nhung trang quái thú Kaido ánh mắt đáng sợ, cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất tên kia, cái đầu còn chưa đủ hắn lớn chừng bàn tay, cụt một tay. Tiểu nhân, phát ra như sấm rền tiếng vang, băng hải tặc bách thú rất nhiều năng lực giả từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Cầm trong tay nhiều loại gia hỏa, ánh mắt bất thiện, chỉ cần Kaido lão đại ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự xông giết tới, đem tóc đỏ người toàn bộ xử lý. Kaido, ngươi hiểu lầm, ta không có bất kỳ cái gì muốn cùng ngươi khai chiến ý tứ. Cho dù muốn khai chiến, hiện tại còn vì lúc còn sớm, tóc đỏ sang mỉm cười nói. Bất quá ta mang cho ngươi tới một người, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Tóc đỏ sang vẫy tay một cái, thủ hạ liền đem một bóng người dùng Seastone xiềng xích khóa lại thân ảnh dẫn tới tất cả mọi người. Trước mặt, nạn bão nha đầu, ngươi cái này đồ vô dụng, lại bị tóc đỏ bắt sống. Quái thú Kaido thấy thế, lập tức ánh mắt biến đổi, giận dữ hét, Kaido lão đại, ta mới không phải bị tóc đỏ bắt sống, là cái kia gọi là Hakuen lăn lộn. Úp, hắn hiện tại là ta nhận định người, ta là bị hắn đánh bại. Nạn bão nữ vương bĩu môi nói, nói đến Hakuen thời điểm, khuôn mặt không hiểu lộ ra vẻ thẹn thùng, bay lên một vòng đỏ bừng, bị cái này cọp tái cho coi trọng. Hakuen thật là thảm a. Lucky Ru nghe nói, một bên gặm đùi gà, một bên mồ hôi lạnh chảy ròng. Không cách nào tưởng tượng nạn bão nữ vương loại này cọp cái vậy mà lại lộ ra nhỏ như vậy nữ sinh. Một mặt, đơn giản làm hắn nhìn mà than thở. Không chỉ là Lucky Ru, Ben Beckman, Yasop cũng khóe miệng giật một cái. Tâm trong lặng lẽ vì Hakuen cầu nguyện. Ha ha ha, Kaido, nghe được đi, nhà các ngươi nha đầu. Thế nhưng là coi trọng ta đồng bạn con trai. Đã dạng này, liền từ bỏ đuổi giết hắn dự định a. Tóc đỏ sang cười nói, muốn thuyết phục quái thú Kaido như vậy thu tay lại, không còn đối phó Hakuen. Bỗng nhiên oanh, một cây to lớn lang nha bổng bỗng nhiên vung đánh mà đến. Tóc đỏ sang ánh mắt biến đổi, thắt lưng ở giữa Tây Dương kiếm trong nháy mắt rút ra. Cả hai hung hăng tiến hành một lần va chạm, bộc phát ra kinh liệt ba động cùng tiếng vang. Tóc đỏ, ngươi tính là gì người? Cũng dám đối ta khoa tay múa chân. Quái thú Kaido trợn mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng. Tóc đỏ lão đại, quá phách lối. Cùng bọn hắn khai chiến đi tóc đỏ lão đại. Dám đối tóc đỏ lão đại xuất thủ. Các ngươi là chán sống a. Băng hải tặc tóc đỏ 823 các thành viên thấy thế, nhào nhào trong mắt sát ý bùng lên. Móc ra binh khí, bày ra tùy thời chuẩn bị tác chiến tư thái. Tốt, mọi người đem vũ khí đều thu lại. Chúng ta không phải đến đánh nhau. Tóc đỏ sang khoát tay. Tất cả mọi người lúc này mới thu liễm lại mênh mông sát ý. Người ta đã đưa đến. Về phần cùng lời của ngươi nói ngươi có chấp nhận hay không? Cái kia liền là chuyện của mình ngươi. Chúng ta đi. Tóc đỏ sang nói xong, quay người rời đi. Quái thú Kaido híp mắt đưa mắt nhìn tóc đỏ sang bọn người rời đi. Không có ngăn cản. Nạn bão nha đầu, ngươi là chuyện gì xảy ra? Không phải cho ngươi đi đem Hakuen tên hỗn đản kia mang cho ta trở về sao? Làm sao ngươi bị tóc đỏ cho mang về? Quái thú Kaido đáng sợ ánh mắt chuyển hướng nạn bão nữ vương. Kaido lão đại, thật xin lỗi, ta thua. Nạn bão nữ vương ánh mắt bên trong lưu chuyển lên khác thần thái. Cái kia Hakuen, quá cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn. Quá cường đại. Quái thú Kaido nghe nói lời ấy, trong ánh mắt không khỏi lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn. Nạn bão nữ vương tính cách không có người so với hắn rõ ràng hơn. Đó là cái không chịu thua nữ nhân, trừ mình ra, từ sẽ không thừa nhận những người khác mạnh hơn chính mình. Hiện tại lại dám thừa nhận cái kia Hakuen, có đúng không? Kia liền càng hợp ta ý. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.